Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, nhiệm vụ tập luyện. Chất lỏng quái vật lực phòng ngự cùng tái sinh năng lực đã không thể dùng kinh khủng để hình dung, mà là để người gần như tuyệt vọng. Mặc dù thân thể bị mở ra một đạo hang lớn, cái kia đạo hang lớn thậm chí chiếm rồi chất lỏng quái vật thân thể 4%. Nhưng tản mát cỡ nhỏ chất lỏng quái vật nhanh chóng nhúc nhích, sau đó một lần nữa hội tụ đến chất lỏng quái vật thân trên. Tiếp lấy cái kia đạo hang lớn liền tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu tán. Khác một bên, Diệp Sát âm thanh tại Lâm Tuyết Mai sau lưng sâu kín vang lên nói. Kia thanh súng điện từ uy lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng là, người đã phát xạ thứ 3 phát lôi trụ rồi. Còn có thể phát xạ mấy lần đâu. Ta cũng không tin tưởng có thể tiếp tục không ngừng phát xạ. Lâm Tuyết Mai nói, vậy liền không nhọc ngươi phế tâm. Lâm Tuyết Mai vừa nói chuyện, động tác trên tay lại là không chậm, trở tay đem Hero Blade vung lên. Kia Hero Blade đột nhiên triển khai, liền hướng lấy Diệp Sát vung đến. Diệp Sát lui về phía sau 2 bước, thi hoa dây leo nhanh chóng từ mặt bên mà đến. Tại Diệp Sát trước mặt xây lên rồi một vách tường. Lâm Tuyết Mai nói, ngươi không phải muốn nhìn Hero Blade thừa xuống hiệu quả sao? Vậy liền để ngươi xem một chút. Bỗng nhiên, kia thanh Hero Blade trên nổi lên 3 màu tỏa ra ánh sáng lung linh. Phấn, vàng, trắng 3 màu, dây dưa đan vào một chỗ, lộ vẻ cực kỳ chói lọi. Trong chốc lát, kia 3 màu chảy sạch đem 4 phía mảng lớn phạm vi bao phủ. Diệp Sát nhăn rồi dưới lông mày, tùy ý để 4 phía thi hoa dây leo không ngừng tuôn đi qua. Thêm dày phòng ngự, mà Diệp Sát thân trên thì là lần nữa hiện ra long văn đồng dạng vảy văn. Tiếp theo một cái chớp mắt, 3 màu chảy sạch tia sáng kỳ dị nổ tung, Hero Blade triệt để phân liệt, biến thành vô số trăng lưỡi liềm hình lưỡi dao hướng lấy 4 phía bắn ra đi. Sau đó bắn chúng chung quanh thi hoa dây leo, dây lát, chảy sạch tia sáng kỳ dị chậm chậm bắt đầu tiêu tán. Diệp Sát không khỏi nhíu lại lông mày. Cái này là Hero Blade cuối cùng hiệu quả. Lâm Tuyết Mai ép dương đáy công kích. Quả thực chính là trò đùa. Loại uy lực này nào tính cái gì ép dương đáy chiêu số. Thi hoa dây leo hướng về 2 bên chậm rãi dịch chuyển khỏi. Diệp Sát nhìn về phía trước, lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Giảo hoạt nữ nhân, Lâm Tuyết Mai, không thấy. Đúng vậy, tại chảy sạch tia sáng kỳ dị tản ra đồng thời, Lâm Tuyết Mai bóng người vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Rất hiển nhiên, cái gì Hero Blade cuối cùng hiệu quả, căn bản là Lâm Tuyết Mai giả thoáng một chiêu, mượn lấy Diệp Sát phòng ngự cơ hội. Lâm Tuyết Mai không biết dùng rồi thủ đoạn gì, trực tiếp chạy trốn. Đối với loại này quả quyết, Diệp Sát có lẽ tán thưởng. Mắt thấy chuyện không thể trái, liền lập tức rút đi, không chút nào kéo bùn mang nước. Không thể không nói Lâm Tuyết Mai làm rất chính xác, nhưng đối với Diệp Sát mà nói, đây không phải một cái có thể làm cho hắn hài lòng kết quả. Diệp Sát tôn chỉ rất đơn giản, đối với trêu chọc qua mình người, chỉ có một chữ giết. Có xung đột, liền có cửu hận, liền là địch nhân. Diệp Sát hy vọng đem hết thảy địch nhân bóp chết. Chỉ có dạng này mới không cần thời khắc đề phòng. Đặc biệt là một cái giống Lâm Tuyết Mai dạng này địch nhân cường đại. Nếu như tiềm phục tại trong tối tùy thời mà động, thật sự là một cái chuyện rất nguy hiểm. Diệp Sát hơi có chút không cam lòng mang lên tinh diệu kính bảo hộ. Cẩn thận tìm kiếm 4 phía. Lại không có tìm được Lâm Tuyết Mai tung tích. Hiển nhiên Lâm Tuyết Mai cũng không phải là đơn thuần dựa vào 2 chân thoát đi, mà là mượn cái gì đạo cụ lớn phạm vi chuyển di thoát đi. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng liền không có biện pháp, tìm không thấy Lâm Tuyết Mai tung tích, muốn đuổi theo đều không chỗ nhưng truy. Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo liền nhanh chóng trên tuôn ra lấy, quấn đến rồi Ma Thiên Luân trên, rất nhanh liền đánh gãy rồi một tòa sắt ra toa, sau đó đem kia sắt ra toa chậm rãi thả rơi xuống đất trên. Diệp Sát đem sắt ra toa mở ra, mặt trong bị giam giữ lấy một tên 15-16 tuổi thiếu niên tóc vàng. Sau đó lấy ra lão bản nương cho tư liệu, dùng ảnh chụp so sánh rồi một chút, lập tức một cái cổ tay chặt bổ ra, chạm tại đối phương cái cổ trên, làm Mai Vito không sai. Đi, Diệp Sát kêu gọi rồi một tiếng, trực tiếp rời đi sân chơi, trở lại tử vong đoàn tàu đường về không có phiền toái gì. Nhiệm vụ lần này phiền toái lớn nhất đã bị giải quyết hết rồi. Thừa xuống zombie cùng may mắn còn sống sót nhân loại tự nhiên không đủ gây sợ. Huống chi, Mai Vito kỳ thực cùng may mắn còn sống sót nhân loại không có trực tiếp nhiệm vụ quan hệ. Muốn tìm dị chủng nhân loại tế bào, trực tiếp đi cầm Miscope công ty căn cứ tìm kiếm tốt rồi. Từ hướng này đến xem, Diệp Sát ngược lại tính làm rồi kiện tốt chuyện. Để thi hoa trực tiếp tại căn cứ chóp đỉnh mở rồi đạo đại động. Dạng này đám người liền có thể trực tiếp tiến vào. Trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát đem ngất đi Mai Vito phóng tới quầy ba trước chỗ ngồi trên. Trực tiếp nói, thu hàng, lão bản nương mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hai hạng nhiệm vụ đều là ngươi. Phân biệt đối ứng ngẫu nhiên vũ khí. Đi theo cơ kỹ năng, hiện tại chọn lựa sao? Lão bản nương một bên nói lấy, một bên chiêu ra tay. Tòa ăn phục vụ viên liền tiến lên đem Mai Vito cho vác đi. Diệp Sát ra hiệu lão bản nương cầm trị liệu dược tề cho mình. Sau đó nói, không vội, ta muốn tiến hành nhiệm vụ tập luyện. Ban thưởng liền chờ ta trở lại về sau. Cùng một chỗ kết toán a. Lão bản nương cười nói, rất có lòng tin, xem ra đối nhiệm vụ tập luyện tình thế bắt buộc, ta có lý do thất bại sao? Diệp Sát trực tiếp nói, nhiệm vụ tập luyện nội dung là cái gì? Lão bản nương nói, rời đi sân ga, tự nhiên là biết rõ rồi. Diệp Sát nói, nhiệm vụ tập luyện chỉ hướng địa phương, chỉ có ta có thể ra vào, đúng không? Lão bản nương gật gật đầu. Diệp Sát nói, sẽ không giống lần trước như thế, xuất hiện không hiểu thấu ra hỏa rồi a. Diệp Sát lần trước nếm thử đặc thù nhiệm vụ tập luyện thời điểm. Thế nhưng là tao ngộ Kim An dịch đánh lén. Lão bản nương lần nữa cười nói, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Không phải sao? Diệp Sát không nói thêm lời cái gì. Sau đó một lần nữa rời đi tử vong đoàn tàu. Không chết 12 thí luyện bên trong, gặp 3, mấy chữ thí luyện đều là đặc thù thí luyện. Không phải thật đơn giản tích lũy một chút zombie số lượng, hoặc giết chết một chút chỉ định zombie liền có thể, mà là có đặc biệt nhiệm vụ tập luyện cần lấy hoàn thành. Nhưng đặc biệt nhiệm vụ tập luyện, bình thường đều cùng thông thường sân ga nhiệm vụ xung đột. Cái này dẫn đến muốn hoàn thành thí luyện. Nhất định phải giành giật từng giây, liền một chút thời gian cũng không thể trì hoãn, bởi vì quỷ biết rõ cái khác thùng xe người cái gì thời điểm còn kém không nhiều trở về rồi. Đến lúc đó, tử vong đoàn tàu khởi hành, Diệp Sát liền xong đời. Đương nhiên, nghỉ ngơi kỳ cũng là cái hoàn thành nhiệm vụ tập luyện lựa chọn tốt. Nhưng Diệp Sát đã bỏ qua rồi này một lần nghỉ ngơi kỳ. Chờ chút một lần nghỉ ngơi kỳ đến, không biết rõ phải chờ cái gì thời điểm, đặc biệt là hiện giai đoạn nhiệm vụ tập luyện không hoàn thành. Hạ giai đoạn nhiệm vụ tập luyện sẽ không xuất hiện, này mang ý nghĩa Diệp Sát không sớm làm hoàn thành đặc thù thí luyện. Đến tiếp sau săn giết zombie, sẽ không tích lũy đến dưới một giai đoạn nhiệm vụ tập luyện trên. Xác thực là một loại lãng phí, cho nên Diệp Sát dự định mau sớm đem nhiệm vụ tập luyện hoàn thành. Diệp Sát vừa nghĩ, vừa đi ra tử vong đoàn tàu sân ga. Cảnh tượng chung quanh đã hoàn toàn biến rồi. Không còn là trấn nhỏ bộ dáng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.